Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con lại với con qua đã về rồi mà. Con Út bị chúng nó chặn lại nhưng không dừng, mà càng như bị phát điên muốn trốn khỏi bọn nó. Con Út trợn hai mắt, mặt mũi hung tợn hét lớn: "Không, không, tao phải đi trốn, tao phải trốn. Nếu không sẽ bị bắt mất, tao phải trốn khỏi đây." Thằng Tèo tưởng con Út đang nói đến chơi trốn tìm thì bực tức. Nó đè hai bả vai con Út xuống: "Trời ơi, trốn tìm gì giờ này nữa, mau về đi, tao thua mày á, được chưa?" "Không, tao phải trốn khỏi nó, nếu không tao sẽ chết mất." Con Út vẫn lẩm nhẩm như một kẻ điên, mắt nó vẫn nhìn chằm chằm đuôi sau lưng của hai đứa Tèo và Tí. Trong mắt nó hiện lên rõ ràng một đứa con trai, mặt mũi trắng bệch, miệng rỉ máu đang đi về phía mình. Con Út kinh sợ, hai tay ôm chặt đầu ngồi xuống mà lắc đầu liên tục, miệng không ngừng nói: Tao phải trốn, tao phải trốn khỏi đây, nếu không tao sẽ bị nó giết mất." Gió từ đâu bỗng nhiên thổi mạnh đến, thằng Tèo thấy trong người không được khỏe cho lắm, cảm giác y như lúc nãy khi con Qua và con Lại chỉ nó. Nó cúi người xuống rồi bảo thằng Tí đỡ con Út trên lưng của nó, rồi cả ba cùng chạy ra khỏi cột lim. Nói cồn lim rộng lớn quả không sai, nó chạy gần 15 phút mà vẫn chưa thể cõng con Út ra ngoài được. Thằng Tí thì chỉ có một thân một mình, cho nên cắm đầu đi dội về phía trước. Còn thằng Tèo phải cõng con Út đang điên điên dại dại, cho nên chậm hơn. Ở trên bầu trời mưa cũng đã bớt, mây đen ùn ùn kéo đi làm lộ ra mặt trăng. Người của nó và con Út đều bị ướt cả, cỏ cây xung quanh dẫm đạp dính vào nhau. Thật tình mà nói thì thằng Tèo chưa bao giờ thấy con Út sợ đến như vậy, mặc dù nó là đứa nhát gan nhất trong nhóm. Bây giờ nhìn nó cứ điên điên dại dại làm cho Tèo không yên tâm dù chỉ một chút. Không biết con Út đã nhìn thấy cái gì mà bây giờ lại ám ảnh tới như vậy. Lúc nãy khi tìm thấy con Út, nó thấy cả khu nghĩa địa này rất dễ đi, nhưng bây giờ càng dội thì lại càng rối. Khi nó đứng lại nhìn thì bản thân đã bị lạc vào một chỗ nào đó. Cồn lim thay đổi một cách lạ thường, bình thường ở đây nó còn chạy nhảy tung tăng mà giờ cứ như bị mắc kẹt. Mưa cũng đã dừng hẳn, ở trên bầu trời mặt trăng hiện ra rõ ràng, soi cả cánh đồng. Thằng Tèo nhận ra chỗ này nó không thấy quen, chỗ này khác xa với cồn lim kia, nó quá lạ, hoàn toàn khác. Trong lúc thằng Tèo đang ngơ ngác nhìn vì quá lạ thì thằng Tí lúc này chạy trước ở đó cách vài chục thước. Gương mặt đen gầy của thằng Tí nhăn nhó, hai mắt sợ hãi, bàn tay ôm chặt hai lỗ tai lại. Biểu hiện thằng Tí lúc này giống y chang với con Út lúc nãy, sợ và hoảng loạn tột độ. Thằng Tí bất ngờ ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt lại như suýt khóc tới nơi. Thằng Tèo cõng con Út đi tới, nghe thấy có tiếng động lại gần thì thằng Tí ngẩng đầu lên. Nhìn thấy thằng Tèo, nó liền như vớ được sợi dây cứu mạng. Nó đứng dậy chạy tới. Tèo à, mày có nghe thấy gì không? Tao nghe thấy ma nói. Tao nghe thấy nó kêu tao đi trốn đi, không thì nó sẽ giết tao. Mày có nghe không? Ma nói. Thằng Tèo ngơ ngác. Nãy giờ nó đi qua chỗ này có nghe thấy cái gì đâu. Tại sao thằng Tí lại nghe thấy mà còn sợ tới như vậy? Lẽ ra nó cho thằng Tí đứng gần như vậy thì hai đứa phải cùng nghe chứ. Tèo thả con Út xuống đất, vẻ mặt của Út vẫn còn ngẩn ngơ như cũ. Nó không nói gì mà đè lên vai thằng Tí sẵn giọng: "Nè, mày nghe thấy cái gì? Thằng kia, mau nói tao nghe coi. Nè, tao nghe thấy ở đằng kia có tiếng đếm đó." Nhìn theo ngón tay của thằng Tí, nó nhìn ra đó là nơi mà con Út đã phát điên. Gáy lưng của thằng Tèo lạnh ngắt. Đến lúc này nó không thể không tin trên đời này có ma được. Thằng Tèo nắm bàn tay lại thành nắm đấm, đấm lên mặt của thằng Tí. Có lẽ vì cú đấm mạnh quá cho nên thằng Tí sớn rớn, hai mắt nó trừng lớn lên, vẫn còn sững sờ như cũ. Thằng Tí ngơ người đứng dậy, nó vẫn bày ra cái vẻ mặt đó. Nó vịn vào tay thằng Tèo rồi run lên: "Hồi nãy tao sợ quá chạy trước, ai ngờ lúc đi ngang qua chỗ này tao nghe thấy tiếng đếm của trò chơi 50. Tao còn nghe nói nếu bị bắt được tao sẽ chết. Tao nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net